Cực phẩm ở rể, chương 665. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 665. Tôi đoán đủ rồi. Lâm Vũ bất lực lắc đầu. Khó có thê vi, phạm cái gọi là đồng thuận. Nếu lần này tác phẩm của bọn họ được chọn, ước chừng uy tín của cuộc thi này sẽ giảm đi rất nhiều, là kết quả của cả nhà tổ chức và chính phủ. Không muốn xem, tôi nghĩ là có thể. Giang Nhan và Diệp Thanh Mi đi tới. Diệp Thanh Mi nắm tay Giang Nhan. Giang Nhan nắm tay Lâm Vũ. Tôi cũng nghĩ là có thể. Rốt cuộc thì hình như lão Dịch thích Ngọc Quan Âm này. Và mục đích chính của cuộc thi này là tìm tác phẩm hay. Đúng không? Diệp Thanh Mi lông mày chớp chớp nói. Được rồi, bây giờ đã tính hết tất cả các thí sinh vào chung kết. Tám giám khảo sẽ chấm điểm các thí sinh vào chung kết. Đồng thời loại bỏ điểm cao nhất và điểm thấp nhất. Lấy điểm trung bình để lấy điểm cuối cùng. Bà chủ cầm lấy micro. Ngọt ngào nói. Toàn bộ khán đài bỗng có tiếng ồn ào. Ai nấy đều háo hức chờ đợi và háo hức. Đặc biệt là nhiều thợ kim hoàn đủ sức cạnh tranh trong top 5. Nếu họ giành được giải thưởng này, vị thế của họ trong ngành trang sức sẽ được củng cố và nâng cao hơn nữa. Ồ, một số phương tiện truyền thông chính thống tiếp theo tại Bắc Kinh cũng đã đặt máy, chờ đợi khoảnh khắc thú vị này. Sau khi điểm số được tính, nữ chủ nhà giành vị trí cuối cùng. Cô bước lên và trực tiếp công bố vị trí thứ 5 và thứ 4 của cuộc thi. Chính là chiếc vòng ngọc lụa và vòng cổ hồng ngọc băng lụa vàng trước đó. Hai thợ kim hoàn đoạt giải được hoan hô. Giành được thứ hạng giữa hàng chục thợ kim hoàn không dê. Tiếp theo, tất cả mọi người đều mong chờ đoạt được tam phẩm ngọc bội. Người dân chương trình tinh nghịch chớp mắt. Và mọi người trong khán đài lập tức thẳng cô và lao về phía trước. Vị trí thứ 3 là Zed Kilin của trang sức Minh Sinh Nhồ. Vừa rút lời, ông chủ và nhân viên của trang sức Minh Sinh bất ngờ reo hò. Vui mừng ôm chầm lấy nhau và khóc vì sung sướng. Thảm Ngọc Hiên sắc mặt hơi thay đổi. Anh ta không biết nên vui mừng hay lo lắng. Không có 3-5 người trong số họ. Có nghĩa là họ được xếp hạng cao hơn. Hoặc có nghĩa là họ hoàn toàn không lọt vào danh sách. Vị trí thứ 2 là mắt thần của trang sức Quân Phúc. Sau đó bà chủ thông báo. Ia, nghe thấy âm thanh. Đăng Quân đâm mạnh một cái. Hưng phần mà quay đầu khiêu khích nhìn Lâm Vũ và Thẩm Ngọc Hiên. Các nhân viên phía sau anh ta cũng nhảy lên sung sướng. Tiếp theo, chuyện tôi muốn thông báo chính là người đứng đầu cảnh này. Bà chủ không khỏi có chút kích động. Giọng nói khẽ run. Toàn bộ khán đài im lặng trong giây lát. Mọi người không khỏi nín thở. Đều biết tên của vị thủ lĩnh này nhất định sẽ được tạo ra trong ngọc quan ẩm của Hà Ký và vòng cô bằng ngọc của cây A Thị. Nhưng họ không biết là ai. Vẻ mặt của Thám Ngọc Hiên và Lâm Vũ không khỏi có chút ngưng trọng. Bọn họ kiên nhẫn chờ đợi. Cách chương.